Fan quá yêu mình thì phải làm sao? Chương 8, góc truyện audio.com, editor, Lu, beta, Thiên, Trương Tâm Nguyệt nghe được lời nói của cô quả nhiên thay đổi sắc mặt, cô có ý tứ gì? Tổng tiểu cửu lười cùng cô ta cãi cọ còn không buồn liếc cô ta một cái, bỏ ra ngoài. Đi thoáng qua Trương Tâm Nguyệt, cô nghe thấy cô ta nhấp môi mà thấp giọng nói, cô sẽ hối hận vì đã kiêu ngạo như vậy, chờ xem đi. Đây là tiếng nói cho sự nguy hiểm, Tống Cửu Cửu có dự cảm xấu. Tống Cửu Cửu đứng thẳng tắp ở phòng trang điểm, đem hết đạo cụ để sử dụng trên sân khấu như quần áo, giày, trang sức, vật phẩm ra kiểm tra tỉ mỉ một lần, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì. Đai đeo quần áo rất rắn chắc, không có bị động qua, sẽ không bị rơi xuống trong lúc biểu diễn. Bên trong giày cũng không có đinh hay vật nhọn nguy hiểm nào. Vậy Trương Tâm Nguyệt, sẽ động thủ ở chỗ nào? Hay chỉ độc miệng một chút thôi? Tổng Cửu Cửu có chút không yên tâm lại đem đạo cụ ra kiểm tra thêm lần nữa, vẫn không phát hiện thêm được cái gì. Cô rốt cuộc an tâm ngồi xuống, lật xem danh sách các tiết mục buổi tối. Trương Tâm Nguyệt biểu diễn trước cô vài tiết mục là một bài nhảy hiện đại. Diện mạo của cô ta chỉ tính là thanh tú thôi, sở dĩ có thể ở công ty lớn làm thực tập sinh rồi thành công debut chính là vì cô ta đã có 10 năm lăm học vũ đạo, kiến thức về nó vô cùng vững chắc. Trương Tâm Nguyệt so với Tống Cửu Cửu đều chọn lựa chủ đề giống nhau, đều là phong cách Tây Mát duy mỹ, chẳng qua một cái là vũ đạo, một cái là ca khúc. Nhưng Tống Cửu Cửu biết gần đây Trương Tâm Nguyệt vắng mặt thường xuyên, thời gian luyện tập không đủ. Trong khi cô lại luyện tập không ngừng nghỉ trong thời gian chuẩn bị bài hát này, cho nên cô vẫn có chút tin tưởng mình sẽ thắng được Trương Tâm Nguyệt. Buổi biểu diễn đã lục tục bắt đầu, phía dưới sân khấu có rất nhiều chỗ ngồi, chuẩn bị cho giới chuyên môn, các vị doanh nhân và minh tinh, chung quanh khán đài chính là các fan, trực tiếp cổ vũ cho thần tượng nhà mình. Trong đó đã thấy chiếm hơn phân nửa là một đống fan giơ lightstick màu đỏ. Bọn họ tới vì Tống Cửu Cửu, chỉ đợi idol nhà mình đêm nay có thể đem fan nhà người khác đập cho tỉnh ra. Tống Cửu Cửu trong phòng trang điểm đã thay xong trang phục biểu diễn, tỏa sáng lung linh mà chờ đợi đến mình lên đài biểu diễn. Nghe thấy những màn biểu diễn của các tiền bối đã kết thúc, không cách xa lắm thời gian biểu diễn của Trương Tâm Nguyệt, cô vội vụng trộm chạy đến phía sau sân khấu ẩn nấp vào một góc chuẩn bị tìm hiểu. Một chút về đối thủ, rốt cuộc biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tống Cửu Cửu nhìn thấy Trương Tâm Nguyệt mặc một chiếc váy dài màu tím, đi giày cao cao gót 10 phân, cầm theo microphone chậm rãi lên sân khấu. Cô ta định làm gì? Còn có, không phải muốn nhảy sao, vậy tại sao lại cầm microphone lên? Tống Cửu Cửu đột nhiên có dự cảm xấu. Trương Tâm Nguyệt đứng yên trên sân khấu, khúc dạo nhà quen thuộc truyền vào lỗ tai Tống Cửu Cửu. Đây là, rõ ràng là bài chốc lát nữa cô sẽ hát, bây giờ lại bị Trương Tâm Nguyệt đảo ý tưởng. Tống Cửu Cửu rốt cuộc không quan tâm Trương Tâm Nguyệt hát dễ nghe hay không dễ nghe, lòng cô nóng như lửa đốt chạy về phòng trang điểm của mình. Nhìn Nghe Hồng đang kiểm tra đồ đạc, cô chạy nhanh đến, ngữ khí nôn nóng, chị Hồng, đã xảy ra chuyện, em cùng Trương Tâm Nguyệt kia biểu diễn chung. Một bài, Nghe Hồng còn tưởng rằng mình nghe lầm, không thể tin được cái gì. Tiểu cửu, em đang đùa à, em đừng làm chị sợ chứ. Là sự thật, chút nữa em không thể hát bài này, bây giờ lập tức liên hệ nhân viên công tác chúng ta đổi bài. Tống Cửu Cửu nhanh chọn trong đầu một ca khúc khác hợp với sở thích. Thời gian thật cấp bách, Nghe Hồng cũng không khỏi khẩn trương mà lầu bầu, còn có cái gì thích hợp đây? Để chị nhớ lại xem, phong cách Tây Mát tình ca. Đáng giận, thời điểm này mà não đột nhiên không hoạt động. Đánh giá một lượt trang phục biểu diễn, Tống Cửu Cửu đột nhiên nảy ra một ý tưởng lớn mật, chị Hồng, em biết chốc lát lên sẽ biểu diễn gì rồi. Tống Cửu Cửu thay một bộ đồ màu đen cùng đôi bút đinh, áo crop top rộng thùng thình lộ một mảng lớn eo tuyết thon nhỏ, tóc dài được buộc cao, môi tô son đỏ. Rực nhìn có eo thon chân dài, trước quyến rũ sau kiều diễm. Ngày thường cô chưa bao giờ có dáng vẻ như này, thật khiến cho người ta cảm thấy mới mẻ, gợi cảm và cao lãnh. Vừa bước lên sân khấu, ở phía dưới ánh đèn, cô nghe được tiếng hét từ bốn phương tám hướng truyền tới, cái này làm cho cô thêm khẩn trương và bất an. Không biết các fan có chấp nhận phong cách này của cô. Âm nhạc mạnh mẽ vang lên, thân thể Tống Cửu Cửu liền uốn lượn theo, động tác của cô lưu loát đẹp đẽ, vững vàng đi theo tiết tấu của bài. Lúc đầu vũ khúc tiết tấu dồn dập, vũ đạo gợi cảm kịch liệt, mỗi khi ngón tay Tống Cửu Cửu mơn trớn xương quai xanh hoặc môi đỏ, fan ở xung quanh khán đài sẽ bộc phát từng trận la hét đinh tai nhức óc. Toàn thân Tống Cửu Cửu đều tập trung vào vũ đạo, vặn eo, xoay người, lắc hông, mỗi một động tác đều vô cùng hoàn mỹ, ăn nhập với âm nhạc, thật giống một tiểu ác ma khiến người ta vì mê mà sa đọa. Tiết mục kết thúc, vì quá tiêu hao năng lượng và thể lực, cô thậm chí nghe thấy được cả tiếng thở gấp dồn dập của chính mình. Nhưng cô chưa có tâm tư điều chỉnh hơi thở, đã vội vàng tháo tai nghe chuyên dụng xuống, nóng lòng muốn biết phản ứng của các fan. Tai nghe vừa tháo xuống, bốn phương tám hướng liền truyền tiếng thét chói tai vào màng nhĩ cô, bọn họ thét chói tai, lớn tiếng gọi tên cô. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ được thấy dáng vẻ điên cuồng vì mình của các fan như thế này. Xem ra tạm thời Tống Cửu Cửu sẽ không gặp cảnh thất nghiệp. Fan thích như vậy, có phải cô nên đi theo hình ảnh tiểu yêu tinh kiều diễm không? Hướng về phía dưới sân khấu vẫy vẫy tay với các fan lại nhận được vẻ mặt kinh ngạc của các chủ công ty lớn. Các minh tinh đang bạo hồng, Tống Cửu Cửu cảm thấy mỹ mãn mà lưu về hậu trường. Nghề Hồng đã sớm chờ ở lối vào, chỉ kiêu ngạo cười, vui vẻ nói, thật sự là tốt quá, em xem phản ứng còn vượt tưởng tượng của chúng ta, em không biết chị có bao nhiêu khẩn trương đâu. Tống Cửu Cửu nhảy nhót bên người Nghê Hồng, ôm cánh tay của chị, tin tưởng em đâu có sai. Em khi nhảy có phải rất có mị lực không? Nhà đầu này, đừng cao hứng sớm quá, còn không biết giải trí Cam Thiên còn có chiêu trò gì đợi chúng ta. Nghê Hồng búng trán cô, có chút lo lắng. Bình tĩnh, giặc tới thì đánh, nước tới thì nâng nền. Mà hơn nữa, em cũng không phải loại người khi bị khi dễ chỉ biết khóc lóc đâu, lần này không phải bọn họ đá phải ván sắt sao. Nghĩ tới phản ứng của Trương Tâm Nguyệt, cô liền không nhịn được mà vui vẻ. Để cho em nhìn xem, phản ứng của các fan chút đi. Tống Cửu Cửu đối với phản ứng của các fan tràn ngập tò mò. Vừa mở Weibo, buổi biểu diễn mới kết thúc không lâu cô cũng đã lên hot search. Tống Cửu Cửu mị lực xoay người, vũ đạo của Tống Cửu Cửu, hai điều liên quan tới cô đều đang đứng đầu hot search. Mà Trương Tâm Nguyệt chỉ có một cái kia, Trương Tâm Nguyệt hát rất ngọt, bị cô vững vàng đè ở vị trí thứ ba, vui vẻ click mở bình luận, bên trong tràn đầy không khí ăn mừng vui như Tết. Tôi cảm giác tôi đã chết đi, cửu muội quá tuyệt. Chưa từng nhìn đến cửu muội nhảy loại phong cách này, quá kích thích. Khi đang ăn cơm xem được cái này tôi như bị tăng huyết áp, thật sự đỉnh. Cửu muội em thật không có tâm, đêm nay sao tôi ngủ được đây? Em ấy thật thích hợp với phong cách này, rất có mị lực sân khấu, đây chính là Chanel nhân gian. Tôi có thế, đem cả người tôi, cả mệnh tôi mang hết đi. Quá tuyệt, nhìn đến eo nhỏ chân dài của Cửu Cửu, trà sữa khoai lát trong tay tức khắc không còn thơm ô, thật là khen quá rồi, nhưng cô có thể nhận nha. Tống Cửu Cửu bị fan khen đến bành trướng, chỉ hận không thể ở lại sân khấu nhảy cho bọn họ xem thêm chút nữa để đỡ ghiền. Thay trang phục biểu diễn ra, cô nhẹ nhàng mở cửa phóng trang điểm, liền nhìn thấy ở ngoài hành lang, Trương Tâm Nguyệt dựa vào vách tường, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt âm u, các nhân viên công tác đều cố ý tránh ra xa, trên hành lang cũng chỉ còn cô và cô ta. Hình như là đang chờ cô. Tống Cửu Cửu nỗ lực đè áp lực xuống, khóe miệng cong lên, lễ phép hỏi, chị Tâm Nguyệt có chuyện gì tìm em sao? Trương Tâm Nguyệt hung hăng nhìn chằm chằm cô, bước vài bước liền đến gần âm. Thanh bình thường ngọt ngào thanh thanh nay lại khàn khàn đến đáng sợ, tiểu tiện nhân, dám vượt mặt tao. Là cô tính kế tôi trước không phải sao, chỉ coi như nhận quả báo thôi. Tống Cửu Cửu cười đáp lại, câm miệng, mày thật đúng là loại nữ nhân không biết xấu hổ. Trương Tâm Nguyệt bị cô kích thích đến thẹn quá hóa giận, cô ta giơ cao tay lên, hướng về phía mặt Tống Cửu Cửu định tát một cái. Tống Cửu Cửu không chút tránh né, nhanh chóng bắt lại được thủ đoạn của Trương Tâm Nguyệt, cố ý dùng sức bóp chặt tay cô ta, khiến Trương Tâm Nguyệt vì đau mà thảm thiết kêu lên. Tay của tao, mày mau buông ra con tiện nữ này. Cô ta hét chói tai về phái Tống Cửu Cửu. Tống Cửu Cửu thả tay cô ta, đẩy ả ra ngoài, Trương Tâm Nguyệt liền lảo đảo ngã lăn ra đất. Cũng không phải là quá yếu ha, cứ như vậy liền ngã rồi. Nếu như bị ai đó chụp lại cô sẽ không thể nói rõ ràng được. Cô chạy nhanh đến muốn nâng Trương Tâm Nguyệt lên, cút ngay, mày đừng đắc ý, tao nói cho mày biết, đừng tưởng lần này ở sân khấu có thể thay đổi cái gì, mày còn không biết mày sắp mất trên tay hợp đồng đại diện thương hiệu đâu. Rác rưởi vẫn mãi là rác rưởi, hãy ở ngốc trong bãi rác của mày đi, mày cho rằng mày đủ sức ảnh hưởng đến tao. Tay cô bị Trương Tâm Nguyệt hung hăng hất ra, sau đó nghe được lời Trương Tâm Nguyệt đang tức muốn hộc máu nói ra. Cô nương, cô không nghĩ cô đang làm bại lộ kế hoạch của công ty sao? Đây không phải trực tiếp nhận vai ác ám chỉ cô phải nỗ lực tranh cướp hợp đồng làm người đại diện về sao? Tống Cửu Cửu có chút đau đầu mà xoa xoa thái dương, nhìn Trương Tâm Nguyệt đi đôi cao gót 10cm lồm cồm bò dậy từ mặt đất. Tao sẽ không bao giờ buông tha cho mày, trước khi rời đi còn để lại một câu tàn nhẫn như vậy. Ai, đột nhiên cảm thấy vì chuyện sân khấu hôm nay mà quá khích thật, quá ấu trĩ. Bất quá chuyện đại diện thương hiệu của cô bị Trương Tâm Nguyệt đoạt đi rồi. Đây là có chuyện gì? Tống Cửu tìm được Nghê Hồng liền cùng chị ấy nói chuyện, nhưng nghe đến đây Nghê Hồng cũng rất ngạc nhiên, có việc này ư, chị lập tức liên hệ với thương hiệu đó hỏi vậy. Chuyện quan trọng này từ miệng đối thủ biết được, Tống Cửu Cửu đột nhiên nghiêm túc mà lo lắng cho tương lai công ty. Cách Trương,